Ngọt ngào của ác ma. Chương 71, người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, đối với Lưu Vũ Thần thì bản quyền của phần mềm mới là quan trọng nhất. Nếu như sau này chương trình có nổi tiếng thì người khác sẽ biết đến hắn nhiều hơn. Với lại Lưu Vũ Thần đủ tỉnh táo và lý trí để biết cho dù chương trình của mình tốt đến đâu, nếu không có vốn đầu tư thì vẫn chỉ là dự án trên giấy mà thôi. Vậy nên với cái lợi nhuận như thế này, Lưu Vũ Thần liền bình thản đáp. Được, tôi không có ý kiến về việc này. Người đàn ông trung niên kia lại trầm tư nhìn hắn một lát, lâu lại niềm nở có phần ôn hòa nói. Sắp tới tôi có một số dự án ở nước ngoài cần tài năng trẻ đầy nhiệt huyết như cậu. Cậu có muốn chuyển trường qua bên đó học thêm về công nghệ thông tin hay không? Lưu Vũ Thần nghe thấy lời đề nghị này trong lòng liền bồi hồi như sóng vỡ bờ. Giây phút này hắn thật sự chẳng muốn rời xa bóng hình nhỏ nhắn đang khắc sâu trong đáy lòng mình kia một chút nào. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại có thật sự xứng với Nhiệm Á Hiên hay không? Liệu gia đình cô có chấp nhận một đứa mồ côi như hắn không? Lưu Vũ Thần muốn một ngày nào đó có thể đứng bên cạnh làm chỗ dựa che nắng mưa cho Nghiêm Á Hiên cả một đời, chứ chẳng phải tình cảm bồng bột lúc tuổi trẻ. Nghĩ đến đây có lẽ Lưu Vũ Thần đã thông suốt được một chút gì đó, liền mở miệng nói. Khi nào thì đi được thế? Chú có thời gian cụ thể hay không? Người đàn ông trung niên kia bình thản nở nụ cười nói. Khi nào cậu học hết khóa này, thì xong lại gọi cho tôi. Thấy thế nào? Lưu Vũ Thần nghe thế trong lòng có một tia buồn bã khó có thể kiềm chế được. Chỉ còn vài tháng nữa là phải đi rồi hay sao chứ? Thật sự chẳng biết là bao nhiêu năm sau mới gặp được hình dáng nhỏ nhắn kia. Nhưng mà Lưu Vũ Thần vẫn kiên định với quyết định của mình, liền mở miệng nói. Được, chú cho cháu xin địa chỉ và tài khoản liên lạc là được. Người trung niên kia không suy nghĩ gì mà đáp. Được chứ, đây là số của tôi ... Có gì cần cậu cứ liên lạc là được. Khi Lưu Vũ Thần nhận xong thông tin thì hai người chẳng nói thêm gì nữa mà chờ đợi người thứ ba kia đến. Không để mọi người đợi lâu, chỉ sau vài hơi thở ngắn ngủi, từ phía xa có một hình dáng nhỏ nhắn khoác trên thân một chiếc váy dài màu đỏ trông rất quyến rũ. Phía dưới chân mang một đôi giày cao gót đắt tiền, mà khi Lưu Vũ Thần đưa ánh mắt lên nhìn hình dáng này, nếu không phải Diệp Cơ Huyền thì còn ai nữa chứ? Thấy cô bước đến, người đàn ông trung niên đang ngồi lại niềm nở giới thiệu. Cơ Huyền, cháu đến rồi à? Để chú giới thiệu cho cháu biết, cậu thanh niên này là Lưu Vũ Thần, người phát triển ra chương trình game mà cháu đang muốn đồ họa nhân vật đấy. Diệp Cơ Huyền nở nụ cười vui vẻ, trong lòng cùng khắc khâm phục và bất ngờ. Nhưng thứ cảm xúc hiện tại đang lấn át bên trong người cô đó là sự hạnh phúc khi có cơ hội được tiếp xúc với người trong lòng mình nhiều hơn. Lưu Vũ Thần cũng khá bất ngờ bởi người hợp tác trong dự án lần này lại là Diệp Cơ Huyền. Lúc trước thấy cô chỉ là một người xinh xắn, giàu có và hào phóng, nhưng không ngờ lại còn có yêu thích nghề này như thế. Thấy ông chú này nhiệt tình giới thiệu như thế, Diệp Cơ Huyền liền mở miệng nhỏ công khai mối quan hệ. Vũ Thần, lúc này ở trường tôi thấy cậu chạy gấp như thế còn tưởng có việc gì, thì ra là vì chuyện này. Sau này phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều hơn rồi. Cách chương.